Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửa Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Phần thứ 5. Hồi thứ 13. Kiến nhãn, kiến tâm. Đường môn độc chủ Tây Bá Nhạc có vóc người nhỏ thó, đôi mắt lộ, chiếc mũi to quái gở, phối hợp với cái cằm lẹm trông như không có cằm, cùng với hai cánh mô hình quả ấu trông thật ngộ nghĩnh. Nhìn đường môn độc chủ tựa như một tên hề, chỉ nhìn qua là đã khó dằn được tiếng cười từ trong bụng phát ra. Hai cánh môi của Tây Bá Nhạc nhếch lên trước khi thốt ra lời. Các hạ đây là sát nhân đao ma Hạ Quân Tùng. Không sai. Độc chủ đường môn Tây Bá Nhạc bật cười thành tiếng rồi nói. Thật không ngờ, bọn đường chủ lại gặp các hạ ở đây. Nói như vậy, tôn giả không có ý đi tìm Hạ Quân Tùng. Bọn đường chủ quả không có ý đó. Vậy giữa tài hạ và tôn giá chẳng có chuyện để nói. Bọn đương chủ đến thảo trang này cốt tìm Mộng Diện Hỏa Sơn thần nữ Mộng Cắt Cắt, không ngờ lại gặp thần tài. Mặt Quân Tùng đánh lại. Tài hạ không phải là một thương phú đại gia để tôn giá nghĩ tài hạ là thần tài. Tây Bá Nhạc khoát tay. Ê, nói như vậy bọn đương chủ có lý của bọn đương chủ. Tôn giá có thể cho Quân Tùng biết cái lý đó có được không? Tất nhiên bọn đương chủ sẽ cho ngươi biết chứ. Y vuốt râu cười khẩy nhìn Quân Tùng nói. À, Mộng Diện thần nữ Mộng Cắt Cắt đã bức hiếp ai nữa của lão phu đây. Chính vì vậy mà lão mới tìm à, buộc à phải trả nợ đó. Còn vì sao bổn đường chủ lại cho các hạ là thần tài? Tôn giá cần sự ban thưởng của đương kim hoàng thượng. Tây Bá Nhạc gật đầu nói. Đúng đúng, các hạ nói rất là đúng. Hiện tại cái mặt của các hạ có thể ví như một bó vật liên thành, mà bất cứ ai có được xem như thần tài phò trợ. Cái mạng của tài hạ có giá như vậy, còn cái mạng của tôn giá hẳn không có giá sao? Làm gì thì cũng phải tự lượng sức mình chứ. Nếu các hạ để tâm một chút, hẳn sẽ thấy lời nói của Tây Lão Phu không sai hai lời. Lão Phu đã được thiên hạ tặng cho ngoại hiệu Tây Độc Đường Chủ cái mà. Tài hạ có nghĩ đến chứ? Lời gần như còn đọng trên hai cánh môi của Hạ Quân Tùng thì chớp đao đã xuất hiện. Chớp đao chỉ biến mất khi lưỡi đao đã đặt ngay yết hầu của đường chủ môn Tây Bá Nhạc. Đao pháp của Quân Tùng quá nhanh, nhanh đến độ Tây Bá Nhạc phát hiện thì mạng đã được đặt trong đao thức của đối phương. Họ Tây gần như chẳng có chút phản ứng gì đối với đao thức của Quân Tùng. Lão thường người ra nhìn đối phương. Quân Tùng định nhãn nhìn thẳng vào mặt họ Tây. Một xác chết hẳn không còn cần đến thần tài. Trán của đường chủ đường môn xuất hẳn mồ hôi, lão gượng nói. Các hạ đã bị trúng kịch độc của bọn đường chủ. Ta biết. Nếu ta lấy mạng Tây trưởng lão thì cái mạng của tài hạ hẳn cũng sẽ theo người. Không sai. Vậy thì cả hai chúng ta cùng xuống chầu Diêm Chúa chứ. Lời vừa tắt trên hai cánh môi, tay thủ đao của Quân Tùng khẽ run lên, khiến cho Tây Bá Nhạc hốt hoảng thét. Dừng tay. Quân Tùng nói. Tôn giá không muốn đi cùng với Hạ Quân Tùng xuống Diêm Chúa hay sao? Lão phu muốn có sự trao đổi. Tôn giá muốn trao đổi gì? Bá Nhạc chớp mắt nhìn Quân Tùng nhỏ giọng. Mạng đổi mạng. Nếu tài hạ không muốn thì sao? Lão phu nghĩ chẳng có gì khiến cho các hạ không muốn đổi mạng với lão. Quân Tùng nhún vai. Bây giờ tôn giá đã nhận ra mạng sống còn đáng quý hơn kim lượng và danh tước chứ. Hạ công tử nói lão phu mới nhận ra. Miệng thì nói, nhưng hữu thủ của Bá Nhạc từ từ quao lại với những móng vuốt đen sì trực chờ vươn ra. Quân Tùng mỉm cười. Tây trưởng lão giỏi dùng độc công, có thể nói độc công của đường chủ đường môn thì xứng với hai chữ vô địch độc môn. Nhưng độc công không thể nhanh hơn đao pháp của tài hạ đâu. Khi tôn giá vỗ trào tiếp độc vào nội thể của ta, thì thủ cấp của người đã lìa khỏi cổ. Giọng nói của Quân Tùng nhạt nhẽo đến độ đường chủ đường môn Tây Bá Nhạc nghe mà xương sống phải gây lạnh. Lão cảm nhận rõ mồn một sát đao toát ra làm ngứa cả yết hầu của mình. Hữu trào của lão từ từ buông thõng ra. Quân Tùng hỏi. Đường chủ còn muốn giữ ý định đổi mạng với tài hạ. Lão phụ vẫn giữ ý định đó. Tây Bá Nhạc vừa nói vừa thò tay vào trong thắt lưng lấy ra chiếc tịnh bình màu lam. Lão đặt chiếc tịnh bình vào tay của Quân Tùng. Giải dược của lão phụ đây. Quân Tùng cầm tịnh bình gằn giọng nói. Giờ tài hạ đã có giải dược của tôn giá, lại đổi ý muốn lấy mạng của tôn giá thì sao? Ngươi bồi ngôn. Tây Bá Nhạc thốt ra câu nói đó nhưng lại dùng mình. Quân Tùng lạnh nhạt nói. Tại hạ muốn biết nỗi sợ hãi của một đường chủ đường môn đối mặt trước cái chết sẽ như thế nào. Tây Bá Nhạc thở hắt ra rồi nói. Trước cái chết thì ai cũng sợ cả. Đã sợ sao tôn giá còn muốn tìm quân tùng để kiếm danh lợi? Ai mà chẳng ham danh ham lợi chứ. Quân tùng thu đao lại, buông một câu cụt lùn. Tôn giá được sống. Tay Bá Nhạc thối lùi lại hai bộ, rồi quay lưng thi triển khinh công, thoát ra ngoài vùng bị nhiễm độc công. Lão đâu ngờ khi vừa lướt đi, thì quân tùng cũng cất mình lên cao hai trượng, y như lướt chạy ngay trên hai bờ vai của đường chủ đường môn mà lão chẳng thể phát hiện. Vừa thoát ra khỏi rìa thảm cỏ bị nhiễm độc, Tay Bá Nhạc quay lại, lão không thấy quân tùng đâu, ngỡ y đã vào thảo giá, liền cất tràng tiếu ngạo sang sảng. Lão vừa cười vừa nói. Người có thuốc giải độc công nhuyễn cốt tán, nhưng không có giải dược hủy nhục thể, thế nào ngươi cũng phải chết thôi. Lão vừa thốt dứt câu thì nghe tiếng thở dài ở ngay sau lưng của mình. Tay Bá Nhạc giật mình quay ngoắt lại. Quân tùng đứng sừng sững sau lưng lão. Đường chủ đường môn buột miệng thốt. Tôn giá ngạc nhiên lắm sao? Quân tùng dẫn đến một bộ. Phàm kẻ dụng độc tất xét độc tâm. Tôn giá đúng là một độc chủ độc tâm, khiến cho tài hạ phải khâm phục. Chúng ta đã hứa trao đổi mạng với nhau cơ mà. Tài hạ không phải là kẻ hai lời, nhưng tôn giá lại không là kẻ dư tín. Quân tùng khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu của quân tùng khiến cho Tay Bá Nhạc lộ vẻ hốt hoảng. Lão đã chứng kiến đao pháp của quân tùng nhanh như thế nào rồi. Với cái chết của Hàn Chính Thục đã cho lão nhận biết mình đang đối mặt với ai. Tay Bá Nhạc buộc thối lùi lại hai bộ, bước luôn vào rìa thảm cỏ bị nhiễm độc. Quân tùng nhìn lão đường chủ độc môn, chậm rãi nói. Dụng độc công không phải là phương sách để tôn giá lập danh đỉnh trụ trong thiên hạ. Buông một tiếng thở dài, quân tùng nói. Giờ tôn giá có nghĩ mình sẽ chết bởi đao của tài hạ hay không? Tây Bá Nhạc bất giác gật đầu. Lão phụ nhận ra điều đó. Nếu tài hạ cho tôn giá một cơ hội để sống thì tôn giá nghĩ sao? Lão phụ và hạ công tử đổi mạng với nhau rồi. Quân tùng lắc đầu nói. Sự trao đổi đó đã qua, tài hạ chỉ cần tôn giá hứa không dùng độc công bừa bãi. Lão phu chuyên dùng độc, không dùng độc thì đường môn đâu còn chỗ đứng trên chốn giang hồ. Tài hạ không cần biết đường môn sẽ ra sao khi không dùng đến độc công. Nhưng hôm nay tài hạ đã treo vào cổ tôn giá một án lệnh. Án lệnh đó sẽ trở thành án tử một khi biết được đường môn vẫn dùng độc công, tìm danh và lợi. Hãy nhớ những gì ta đã thốt ra ngày hôm nay. Buông một tiếng thở dài, quân tùng nói tiếp. Cáo tử. Quân tùng hoành đao ra sau lưng, quay bước chậm rãi bỏ đi. Tay Bá Nhạc nhìn theo sau lưng của chàng. Mặc dù quân tùng bỏ đi, nhưng lão vẫn cảm nhận sát khí của thần chết đâu đó vẫn đang chăm chăm soi lên thân pháp lão. Tay Bá Nhạc đứng phóng ra như pho tượng, mắt cứ đăm đăm nhìn theo hạ quân tùng. Lão nghĩ, hắn đúng là một sát nhân đao ma mà. Tay Bá Nhạc lắc đầu, toan rảo bước rời thảo xá thì nghe tiếng gọi réo thanh tao của nữ nhân. Lão tiền bối, lão tiền bối. Tay Bá Nhạc cao mày dừng bước. Ngọc Quế Thanh từ xa lướt đến, nàng kính cẩn ôm quyền xá. Điện nữ là Ngọc Quế Thanh, bái kiến lão tiền bối. Bá Nhạc cao mày xua tay nói, nha đầu, lão phu và ngươi không quen biết nhau, ngươi tìm lão phu để làm gì? Quế Thanh chỉ ra thảo xá nói, điện nữ mạn phép hỏi, lão tiền bối có phải là chủ nhân gian thảo xá này hay không? Gian thảo xá kia có liên hệ gì đến nha đầu chứ? Điện nữ hỏi, tất có điều muốn thỉnh giáo. Tây Bá Nhạc khoát tay, lão phu chẳng có điều gì để nha đầu phải thỉnh giáo cả. Tây Bá Nhạc vừa nói vừa bỏ đi, nhưng Quế Thanh lách người chặn đường lão. Tiền bối. Bá Nhạc cao mày. Lão phu đã nói rồi, lão phu chẳng có gì để nha đầu thỉnh giáo cả. Quế Thanh phải thỉnh giáo lão tiền bối thôi. Bá Nhạc nạt ngang. Nha đầu muốn biết gì thì cứ vào thảo xá đó. Nhưng lão nói cho ngươi biết, vào thảo xá không phải dễ đâu. Quế Thanh nhớ mày nói. Sao lại khó? Nhà đầu muốn tự sát thì cứ tiến vào thảo xá đi. Lão hất mặt khích Quế Thanh. Lão phu sợ nhà đầu ngươi chưa bước chân đến trước thảo xá thì da thịt đã biến thành nước. Ý, vậy ư? Tiền bối nói vậy chứng tỏ kẻ điệt nữ đang tìm ở trong kia. Tây Bá Nhạc gật đầu. Nhà đầu ngươi vào đó mà tìm gã. Quế Thanh cao hứng ôm quyền xá Tây Bá Nhạc. Đa tạ lão tiền bối đã chỉ giáo. Quế Thanh nói dứt câu xăm xăm tiến thẳng về phía gian thảo xá. Không màng đến thảm cỏ bị nhiễm hủy cốt tán, thấy nàng bước vào thảm cỏ nhiễm độc, đường chủ đường môn giật mình thét lên. Nhà độc hãy coi chừng. Không màng đến lời cảnh báo của Tây Bá Nhạc, Quế Thanh vẫn xăm xăm bước qua thảm cỏ tiến vào gian thảo xá. Nàng đứng trước cửa thảo xá nhìn vào bên trong rồi quay lại nói với Tây Bá Nhạc. Tiền bối, Quế Thanh không thấy người đó. Tây Bá Nhạc cứ ló mắt nhìn nàng không chớp. Quế Thanh ngơ ngẩn hỏi, điện nữ đâu thấy ai ở trong này đâu. Nàng quay bước trở lại đứng trước mặt Tây Bá Nhạc. Tây Bá Nhạc nhìn nàng như không chớp mắt. Quế Thanh thấy lão nhìn mình soi mói như vậy, buột miệng hỏi: Điệt nữ có điều gì sai sót mà tiền bối nhìn chăm chăm vậy? Nhà đầu đưa hai tay đến trước cho lão phu xem. Quế Thanh chìa hai bàn tay đến trước. Tây Bá Nhạc nhìn vào đôi ngọc thủ của nàng, nhau mày lắc đầu lẩm bẩm: Lạ thật, lạ thật. Tiền bối thấy gì lạ trên tay của điệt nữ? Đáng ra tay ngươi phải sớm đen, rồi da thịt rửa ra biến thành nước mới đúng. Quế Thanh trước mắt ngạc nhiên: Sao lạ vậy? Tại sao điệt nữ lại biến thành nước? Tây Bá Nhạc chỉ thảm cỏ: Nhà đầu vừa bước qua thảm cỏ kia. Quế Thanh gật đầu: Thảm cỏ úa vàng kia có gì lạ mà tiền bối lo lắng cho điệt nữ như vậy? Tây Bá Nhạc bực bội thét lên: Nhà đầu ngươi không biết gì cả, lão phu không phải lo lắng cho ngươi mà chỉ lấy làm lạ thôi. Tiền bối là cái gì? Nhà đầu vừa bước qua thảm cỏ kịch độc hủy cốt tán, thế mà chẳng có biểu hiện gì trúng độc hủy cốt tán cả, điều đó không lạ sao? À thì ra là vậy, tiền bối đã biết thảm cỏ kia bị nhiễm hủy cốt tán mà không cảnh báo với điệt nữ. Lão phu đã cảnh báo mà ngươi có nghe đâu. Lão nhìn chằm chằm vào mặt Quế Thanh: Lạ lùng thật, sao nhà đầu lại không bị nhiễm độc chứ? Quế Thanh tươi cười nói: À tôn sư nói bách độc không thể xâm nhập vào nội thể của điệt nữ. Tôn sư của nhà đầu là ai? Tiền bối miễn thứ, Quế Thanh không thể thổ lộ. Nàng ngây ngô hỏi tiếp: Quế Thanh đã vào gian thảo xá rồi nhưng không thấy ai, giờ phải thỉnh giáo lão tiền bối. Nhà đầu muốn hỏi ai? Điệt nữ muốn hỏi về sát nhân ma đạo Hạ Quân Tùng. Tây Bá Nhạc cao mày: Nhà đầu tìm Hạ Quân Tùng để làm gì? Hay nhà đầu cũng muốn lấy mạng y để được hoàng thượng ân sủng? Quế Thanh khoát tay nói: À không không, Quế Thanh đâu có muốn giết người để tìm kim lượng danh tước đâu. Tôn sư luôn gian dạy Quế Thanh như vậy. Vậy ngươi tìm Hạ Quân Tùng để làm gì? Nhà đầu thừa biết hiện nay tất cả thiên hạ đều muốn có thủ cấp của Hạ Quân Tùng để dâng lên cho hoàng thượng. Quế Thanh không quan tâm đến ân sủng của hoàng thượng mà tìm sát nhân ma đạo hỏi nguyên cơ khác: Tiền bối có biết Quân Tùng ở đâu không? Nhà đầu hãy cho ta biết nguyên cớ gì mà phải tìm sát nhân đao mà. Nhà đầu hẳn biết đao pháp của Quân Tùng không phải tầm thường chứ? Quế Thanh gật đầu: Điệt nữ biết. Vậy còn tìm hắn làm gì? Quế Thanh lưỡng lự. Tây Bá Nhạc hỏi: Nhà đầu ngươi có điều khó nói. À, điệt nữ quả có điều khó nói, chỉ cần tìm được sát nhân đao ma, điệt nữ sẽ thỉnh giáo y. Tây Bá Nhạc chặt lưỡi: Nếu lão phu cứ khăng khăng đòi nhà đầu phải nói cho lão phu biết cái nguyên cớ mà ngươi tìm Hạ Quân Tùng thì ngươi tính sao? Quế Thanh nhăn mặt, nàng gượng nói: Cái điều gì điệt nữ đang nói thì nói, không thể nói được thì mong lão tiền bối miễn thứ cho. Nhà đầu không nói thì lão phu cũng không nói. Tây Bá Nhạc nhấn mày: Lão phu và nhà đầu chẳng có gì để nói với nhau cả, lão phu cáo từ, ngươi tự mà đi tìm sát nhân đâu mà. Quế Thanh lại bước ngang chặn đường đường chủ đường môn Tây Bá Nhạc, nàng khẩn thiết nói: Tiền bối, Quế Thanh cầu mong người chỉ giáo cho Quế Thanh biết sát nhân đao ma ở đâu. Tây Bá Nhạc hừ khẽ rồi nói: Lão phu không nói. Tiền bối không nói thì buộc điện nữ phải thất lễ đó. Đôi mắt của Tây Bá Nhạc dựng ngược lên nhìn Quế Thanh chằm chằm: Nhà đầu vừa nói gì? Nếu tiền bối không thổ lộ sát nhân đao ma đang ở đâu, Quế Thanh buộc phải thất lễ với tiền bối. Người nhà đầu này dám thốt lời vô lễ với lão phu sao? Quế Thanh không dám vô lễ với tiền bối. Người thất lễ với lão phu là thất lễ như thế nào? Bản lĩnh của nhà đầu tới đâu mà dám ngang nhiên thách thức Tây Bá Nhạc đương chủ đường môn? Liền ngay sau lời nói đó, Tây Bá Nhạc bổ thẳng hai đạo phách không trường với năm thành nội lực bổ thẳng vào thân pháp của Ngọc Quế Thanh. Chẳng thèm tránh né hay vận công chống đỡ mà Quế Thanh lại thản nhiên để hai đạo phách không trưởng của đường chủ đường môn bổ luôn vào thân pháp của mình. Hai đạo phách không trưởng của Tây Bá Nhạc vừa chạm tới thân pháp của nàng thì tự nhiên chìm hẳn vào cõi hư vô. Vô thanh vô sắc, chẳng để lại ấn tích gì cả. Sự quái gì đó khiến cho Tây Bá Nhạc ngơ ngẩn. Lão cao mày nói: Lạ thật. Tây Bá Nhạc vừa nói vừa biến trường thành trảo vỗ tới toàn công vào đại huyệt bách hội của Quế Thanh. Lão vừa thi triển trảo công vừa nghĩ: Nhà đầu hẳn phải giờ tuyệt học đối với mình. À giờ tuyệt học tất phải lộ chân tướng sư môn. Với ý niệm đó, Tây Bá Nhạc dồn vào đôi trảo công tới chiến thành công lực. Trảo pháp vừa được lão thi triển đã tạo áp lực về phía đối phương. Đường chủ đường môn những tưởng Ngọc Quế Thanh sẽ dùng tuyệt học đoán thẳng vào đôi trảo công của lão, nhưng họ Tây chấp thấy hữu thủ của nàng xoay tròn rồi biến mất, đã có sự kỳ biến xảy ra ngay trong chiêu thức trảo pháp. Đôi trảo công của đường chủ đường môn Tây Bá Nhạc gần như chẳng theo ý của lão mà bật ngược trở lại như trảo công của đối phương, nhắm ngay vào hai bờ vai mà kích. Bụp bụp. Bị ngay chính đôi trảo công của mình phản kích, đến ngay cả tay Bá Nhạc vốn đường đường chính chính là một đường chủ đường môn đã từng xuôi chảy khắp cả võ lâm cũng không thể nào tưởng tượng được. Khi hai bờ vai nhói bút, tay Bá Nhạc mới buột miệng thốt: "Ai chà!" Đường chủ đường môn tay Bá Nhạc dù muốn hay không muốn cũng buộc phải thối lui ba bộ và cước pháp vẫn không sao trụ vững. Còn đôi tay của lão thì tê dần buông thõng, mất hẳn nội kình không thể nhấc lên nổi. Lão chưa kịp định thần thì chỉ pháp của Quế Thanh đã đến. Tay Bá Nhạc không thể nào tưởng tượng được, mặt lão cứ hoa lên bởi muôn vàn bóng chỉ, tựa như mưa sa trút vào thân ảnh. Lão có cảm tưởng như phải đối đầu với thiên binh vạn tướng, mà bất cứ người nào cũng là một đại cao thủ siêu thần trên cõi thế gian này. Ý nghĩ kia lướt qua trong đầu của Tây Bá Nhạc thì toàn bộ 36 đại huyệt trên người lão đều bị chỉ phong khống chế chỉ trong không đầy cái chớp mắt. Phàm dùng chỉ để khống chế một đường chủ đường môn như Tây Bá Nhạc, chỉ cần điểm trúng một huyệt đã là chuyện khó. Nay 36 đại huyệt đều bị Quế Thanh vung chỉ khống chế thì lão có muốn tin cũng không tin được, mặc dù là người đang hứng chịu chỉ công của nàng. Hứng tròn chỉ công thần sầu quỷ khóc của Ngọc Quế Thanh mà tuyệt nhân Tây Bá Nhạc không hề nghe có âm thanh gì phát ra. Lão chỉ cảm nhận nội lực của mình bị 36 cánh cửa vô hình ngăn không thể nào phát tác được nữa. Quế Thanh thâu hồi chỉ công. Quế Thanh mong tiền bối miễn thứ cho. Tây Bá Nhạc nhìn nàng, hai cánh môi mím chặt. Lão buông một tiếng thở dài rồi nói: "Từ lúc đường môn xuất hiện trên chốn giang hồ, lão phu thì dọc ngang khắp cõi trung thổ, nhưng chưa từng gặp một người nào có bản lĩnh võ công thần kỳ như điện nữ người." Quế Thanh ôm quyền tử tốn đáp: "Tuyệt bối quá khen, núi cao ắt có núi cao hơn, cao nhân tất phải có cao nhân trị. Quế Thanh không dám tự cho mình là đỉnh trụ của võ lâm." "Sự thật vẫn là sự thật, nếu chuyện này hôm nay đồn đãi ra ngoài giang hồ, đường môn chẳng còn gì để mà ngẩng cao đầu với thiên hạ." "Tuyệt bối đừng có lo, Ngọc Quế Thanh không phải là kẻ xấu miệng đâu. Quế Thanh chỉ thỉnh giáo tiền bối cho biết nơi ngụ của sát nhân Đao Ma Hạ Quân Tùng." "Lão phu rất muốn cho điệt nữ biết, nhưng khổ nỗi điệt nữ đã đến chậm một bước." Quế Thanh lắc đầu: "Tuyệt bối nói điệt nữ đến chậm là sao?" "Sát nhân Đao Ma Hạ Quân Tùng vừa mới bỏ đây đi, nếu điệt nữ đến sớm hơn một chút thì đã gặp y." "Tuyệt bối có biết sát nhân Đao Ma đi đâu không?" "Làm sao ta biết được?" Lời vừa càn trên miệng Tây Bá Nhạc thì đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi xuất hiện. Lão bước đến sau lưng Tây Bá Nhạc và Quế Thanh, đằng hắn nói: "Tiểu cô nương." Tây Bá Nhạc nhìn Mạc Vĩnh Chi cáu gắt nói luôn: "Mạc tôn giả đến đây làm gì?" Mạc Vĩnh Chi vuốt râu nhìn Tây Bá Nhạc rồi quay lại Quế Thanh: "Tiểu cô nương có thể cho lão hổ vô tích sự này nói vài lời được chứ?" Tiền bối cứ nói. "Lão Tây Bá Nhạc độc chủ đường môn, hẳn không biết quân tổng đi đâu, nhưng lão phu thì có thể biết." Đôi chân mày của Quế Thanh nhón lên: "Tiền bối biết, xin hãy chỉ giáo cho điệt nữ." Mạc Vĩnh Chi buông một tiếng thở dài rồi nói: "Tiểu cô nương, hãy theo lão về trang viên của lão. Lão phu nhất định sẽ sai người tìm Hạ Quân Tùng về để tiểu cô nương thỉnh giáo." "Tiền bối chắc chứ?" "Lão phu được thiên hạ ban tặng cho ngoại hiệu Đại Thiện Nhân, chẳng nhẽ lại dối gạt một hậu sinh của lão hay sao? Nếu tiểu cô nương tin lão phu thì theo lão phu." Quế Thanh gật đầu, nàng chia hữu thủ đến trước. Nam âm thanh trách trách khô khốc tựa như lũ cá quấy đuôi dưới nước vang lên, thì 36 đại huyệt của Tây Bá Nhạc đều được hóa giải khai thông. Tây Bá Nhạc vươn vai nhìn Ngọc Quế Thanh rồi nói: "Tiểu nha đầu, hôm nay xem như lão phu mắc nợ ngươi, có cơ hội ta sẽ đòi lại món nợ này." Quế Thanh đâu có ý kiến, tiền bối giận dữ như vậy. Tây Bá Nhạc hừ ngang một tiếng rồi nói: "Bổn đương chủ nề mặt đại thiện nhân tạm thời gác qua chuyện." Quế Thanh lo lắng nói: "Quế Thanh không có ý đả thương hay bức nhục tiền bối, mong tiền bối miễn thứ dung tình." "Nề mặt đại thiện nhân đã có mặt ở đây, tùy lão phu hẹn tiểu nha đầu khi khác vậy." Đa tạ tiền bối đã nhảy tay. "Đừng khách sáo nhiều lời, cáo từ." Lão quay lại Mạc Vĩnh Chi tử tốn nói: "Nề mặt trang hào phóng rộng lượng với ba tính, lão phu bỏ qua cho nha đầu này." Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi tử tốn nói: "Đa tạ đường chủ, Mạc lão hổ ghi nhận tấm thình tình của đường chủ, sau này lão hổ sẽ có dịp đền đáp." Tây Bá Nhạc nói xong quay lưng bỏ đi thẳng. Chờ cho Tây Bá Nhạc khuất bóng hẳn rồi, đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi mới quay lại nói với Ngọc Quế Thanh: "Lão hổ mời tiểu cô nương đến trang viên, có gì thì lão hổ vật tiểu cô nương sẽ đảm đạo sau. Ở đây nói chuyện bất tiện, nơi này đã bị thiên hạ chú ý đến, sợ làm phiền cuộc đàm đạo của lão và tiểu cô nương. Điện nữ chỉ muốn biết nơi ở của sát nhân đao ma Hạ Quân Tùng. Đến bây giờ, lão hủ cũng không biết hành tung của Hạ công tử, nhưng nhất định sẽ cho người dò la tung tích để nói với tiểu cô nương. Hay tiểu cô nương e ngại không dám đến trang viên của lão hủ? Điện nữ có nghe tiếng từ tâm của lão tiền bối thì không có gì phải ngại cả. Lão hủ vừa gặp tiểu cô nương đã có lòng cảm mến về phong thái anh thơ xuất chúng, nên rất muốn đàm đạo với tiểu cô nương. Mong tiểu cô nương không từ chối. Tiền bối có hữu tình, Quế Thanh phải hầu tiếp. Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi vớt râu ngắm Quế Thanh. Mời tiểu cô nương. Hồi thứ 14, thị mục dĩ nhân. Mùi hương thơm thoang thoảng từ ngoài hoa viên theo làn gió nhẹ nhẹ thổi vào gian thủy xá. Mùi hương thoang thoảng kia khỏa lấp cả gian thủy xá, lan nhẹ vào khứu giác của Quế Thanh. Trong cảnh chiều tà, Quế Thanh dõi mắt nhìn ra ngoài hồ, ngắm vầng dương quang đang từ từ chìm xuống mặt nước thu trong vắt. Từ ngoài hoa viên, một nho sinh dáng vẻ tao nhã cầm quạt bước vào thủy xá, y đứng im nhìn Quế Thanh từ sau lưng. Y đứng như pho tượng, lấy mắt nhìn Quế Thanh từ sau lưng. Có lẽ y sợ một cử động nhỏ sẽ khiến Quế Thanh giật mình. Nho sinh đứng mãi như vậy cho đến khi vầng dương quang sụp hẳn xuống chân trời phía tây, để lại dáng chiều đỏ ửng. Đến bây giờ Quế Thanh mới quay lại đối mặt với y. Vừa đối diện với nàng, nho sinh liền ôm quyền nhu hòa nói: tại hạ là Du Kinh Quốc, học sĩ của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi tiền bối. Y vừa dứt lời, Quế Thanh đã hỏi luôn: Mạc tiền bối cho gọi Quế Thanh sao? Du Kinh Quốc mỉm cười lắc đầu, y nhìn thẳng vào đôi thu nhãn long lanh của Quế Thanh từ tốn nói: tại hạ nghe Mạc tiền bối nói về cô nương, trong lòng rất phục mà tìm đến đây để chiêm bái. Quế Thanh nhấn mày nói: Quế Thanh có gì đâu mà Du công tử đòi chiêm bái. Nàng nhún vai: hẳn là Mạc tiền bối đã nói quá về Quế Thanh rồi đó, mới khiến Du công tử hiểu lầm. Du Kinh Quốc lắc đầu khoát tay: tại hạ nghe Mạc tiền bối nói nhưng chưa thấy chưa tin, giờ chính mắt được diện kiến cô nương, có thể khẳng định Mạc tiền bối nói không ngoa ngôn chút nào. Công tử có tâng bốc Quế Thanh hay không? Kẻ học nho không được ngoa ngôn. Quế Thanh mỉm cười. Du Kinh Quốc bước đến hai bộ, nhìn nàng nhu hỏa lên tiếng: tại hạ có thể cùng đàm đạo với cô nương được chứ? Nàng chỉ chiếc đôn kê ở ngoài hiên thủy xá. Mời công tử. Đa tạ cô nương. Hai người ngồi đối diện với nhau. Kinh Quốc lấy một bầu rượu đặt lên bàn. Quế Thanh khoát tay: Quế Thanh không biết uống rượu đâu. Cô nương không uống, Kinh Quốc không dám ép. Y từ chuốc rượu ra chiếc chén thủy thần, nhìn Quế Thanh nói: tại hạ không hề biết ngoan ngôn, cũng không dám tự nhận mình có kiến văn uyên bác như Bá Nha hay Tử Kỳ, và cũng chẳng dám xem mình có thuật tướng pháp như Gia Cát Khổng Minh, nhưng với chút kiến văn hạn hẹp có thể biết được chút ít hậu vận của người đối diện. Quế Thanh nghe Kinh Quốc nói có thể biết hậu vận của mình, đôi chân mày thoản nhướng lên. Nàng chồm tới trước hỏi: sao, Du công tử có thể biết hậu vận của Quế Thanh ư? Kinh Quốc nhẹ gật đầu, từ tốn đáp lời: chỉ cần cô nương có lòng tin ở nơi tại hạ. Quế Thanh cao hứng nói: tất nhiên là phải tin rồi, nếu không tin thì đừng bao giờ hỏi. Kinh Quốc dốc chén rượu vào miệng, y đặt chén xuống bàn ngắm nhìn Quế Thanh. Chân mày thanh tú, ánh mắt như sao trời, sắc diện tựa phượng hoàng. Cô nương nhất định phải là một vị anh thư hiếm có trong cõi thế nhân này. Kinh Quốc mỉm cười nói tiếp: tại hạ nói câu này hẳn cô nương nghĩ tại hạ đang xu nịnh tôn hót. Đừng nghĩ như vậy, những lời tại hạ nói ra đều là châm ngôn mà các bậc tiền nhân đã đúc kết. Đã là châm ngôn thì không sai được rồi, nhưng có bao giờ từ châm ngôn kia mà công tử suy đoán sai hay không? Suy đoán sai cũng phải có căn cơ chứ. Căn cơ của cô nương hiện rõ trên từng nét ngài, mà chỉ cần một chút kiến văn thôi cũng đủ nhận biết. Du Kinh Quốc chống tay tựa cằm: phàm đã là người thì ai cũng có chân mạng, ví như Hán Cao tổ xưa kia, nếu không có chân mạng thì đâu thể lập được nghiệp đế. Nói như Du công tử thì hạng võ không có chân mạng sao? Tại hạ không có ý nói hạng võ không có chân mạng, nhưng chân mạng của hạng vương không bằng Hán Cao tổ. Căn cứ vào đâu Du công tử nói vậy? Hạng võ vốn xuất thân từ vương hầu, còn Hán Cao tổ thì sao? Xuất thân của người là hạng thứ dân, thế mà vẫn lập được nghiệp đế. Điều đó đã nói lên chân mạng của Hán Cao tổ. Quế Thanh mỉm cười: Du công tử nhìn xem Quế Thanh có chân mạng đó không? Chân mạng đế nghiệp thì tại hạ không dám nói, nhưng đoán chắc hậu vận của cô nương vô cùng sáng sủa. Y đứng lên chống tay lên bàn nhìn Quế Thanh. Nói như vậy nhưng không phải có chân mạng thì ai cũng đắc thành sở nguyện. Quế Thanh chớp mắt: vậy Quế Thanh phải làm gì? Du Kinh Quốc chuốc rượu ra chiếc chén thủy thần. Y nhìn chén thủy thần ôn nhu nói: nếu chiếc chén thủy thần này mà không có rượu đổ vào, chỉ là cái chén không, không có ích gì. Ngược lại, nếu rượu mà không có chén thì không thể thưởng thức được rượu ngon hay dở. Cả hai đều phải có sự kết hợp hài hòa thì mới có ích. Y nhìn lại Quế Thanh: một mình cô nương thì khó mà lập nghiệp lớn. Nếu như cô nương kết hợp với một người có chân mạng như cô nương thì đó là sự kết hợp hài hòa, nhất định cả hai sẽ phát dương quang đại. Đôi lưỡng quyền của Quế Thanh ửng hồng, nàng ngập ngừng hỏi: ý công tử nói Quế Thanh không hiểu, làm sao Quế Thanh biết được người có chân mạng giống mình, và nếu biết được người đó thì kết hợp như thế nào? Nàng lườm Du Kinh Quốc: công tử đừng nói Quế Thanh kết hợp nghĩa là tảo căng nhé. Kinh Quốc mỉm cười lắc đầu: tại hạ sao lại hồ đồ nói như vậy chứ. Nghĩa tào cang là do duyên phận, chứ nào phải là chân mạng. Nếu cô nương muốn biết người có chân mạng giống như cô nương, tại hạ mạn phép được hiến kế với cô nương một người. Đôi chân mày của Quế Thanh nhân lên: người công tử định nói là ai vậy? Kinh Quốc mỉm cười rồi nói: khi tại hạ thốt ra câu nói này, nếu là người của Võ Lâm thì ắt nghĩ ngay đến vị cao tăng phương trưởng chùa Thiếu Lâm Thích Thiện Hữu. Nếu không phải đại sư Thích Thiện Hữu thì hẳn phải là thái thượng lão quân Chu Hân. Hai vị trưởng bối đó không xứng trong mắt của Du công tử sao? Tại hạ thì không dám sánh bằng hai vị trưởng bối kia, nhưng để chọn một người mình thờ, ví như Khổng Minh thờ Lưu Bị, Trương Lương thờ Hán Cao Tổ, thì tại hạ chọn đại thiện nhân Mạc Tiền Bối. Công tử chọn Mạc Tiền Bối? Du Kinh Quốc gật đầu: ai cũng có ý riêng, nhưng theo ý riêng của tại hạ thì chỉ có Mạc Tiền Bối là người đáng thờ. Vì sao công tử lại chọn Mạc Tiền Bối? Bởi cái tâm của Mạc Tiền Bối, tại hạ có thể là một phương trưởng trụ trì chùa Thiếu Lâm, một thái ất thường nhân nếu như đầu nhập võ đang, hoặc cao hơn một chút nữa không biết chừng sẽ làm minh chủ nếu như gặp được kỳ duyên hay là kỳ tích. Nhưng Kinh Quốc chẳng bao giờ có thể trở thành một đại thiện nhân. Để trở thành một đại thiện nhân khó lắm sao? Có thể nói cả một đời người chưa hẳn đã trở thành đại thiện nhân, thậm chí cả một gia tộc cũng chưa chắc đã có một đại thiện nhân. Cái nhân tâm là cốt của con người, mà Mạc Tiên Sinh lại có nhân tâm đó. Vậy nếu so sánh Mạc Tiên Sinh với Hàn Chính Thục đại hiệp thì ai có nhân tâm hơn? Theo thiện ý của tại hạ thì Mạc Tiên Sinh hơn hẳn Hàn Chính Thục đại hiệp. Phải vậy không? Nhất định là vậy rồi. Tay của Mạc Tiên Sinh chưa hề nhúng vào máu của đồng loại, mà chỉ giang rộng nâng đỡ những kẻ thất cơ lỡ vận. Tiên Sinh đã không nghĩ đến bản thân mình, đó là cái tâm của đại trưởng phu. Ngược lại, thiên hạ đệ nhất hiệp Hàn Chính Thục chỉ là một hiệp khách. Nếu Hàn đại hiệp ra tay giúp người này thì lại gián tiếp hại người khác. Lúc sinh thời, Hàn đại hiệp được thiên hạ ca ngợi là chính nhân quân tử. Một đại hiệp hành đạo vị nhân, vị đời, nhưng để đạt được điều xưng tụng của thiên hạ thì kiếm của lão lại nhuộm quá nhiều máu. Kinh Quốc thốt dứt câu, bưng chén rượu uống cạn, y đặt chén xuống bàn nhìn Quế Thanh. Thiện ý của tại hạ không biết có đúng hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng, trên cõi nhân thế này khó có ai bị kịp với Mạc Tiên Sinh ở cái tâm sáng như vầng nhật nguyệt. Kinh Quốc vừa thốt dứt câu thì Mạc Vĩnh Chi từ ngoài bước vào thủy xá. Du công tử nói quá rồi. Kinh Quốc và Quế Thanh đồng đứng lên ôm quyền xá Mạc Vĩnh Chi. Vĩnh Chi vớt râu nhìn Kinh Quốc rồi định nhát lại Quế Thanh. Lão đẳng hắn nói: nghe hai người đàm đạo, Mạc lão hủ đây cảm thấy áy náy vô cùng. Kinh Quốc nhớ mày nói: vãn sinh có điều gì sơ suất, mong Mạc tiên sinh hãy miễn thứ. Ê, lão hủ chỉ cảm thấy áy náy mà thôi. Lão ôm quyền hướng ra ngoài bờ sông, tử tốn nói: cuộc đời của lão hổ mong đem lại sự bình an cho ba tính, nhưng không ngờ thiên hạ lại gắn cho ngoại danh đại thiện nhân. Lão hổ không muốn chút nào cả. Ở trên đời này, cái danh cái lợi chỉ khiến cho người ta tương tàn lẫn nhau, đâu ai thấu hiểu chân giá trị chính là tâm thành đâu. Mạc Vĩnh Chi nhìn lại Ngọc Quế Thanh: tiểu cô nương đây là người trong võ lâm, hẳn biết điều đó. Quế Thanh chỉ mới bước ra ngoài giang hồ, kiến văn còn hạn hẹp, rất mong được sự chỉ giáo của Mạc tiên sinh. Lão hồ chỉ là một thứ dân, nào dám chỉ giáo tiểu cô nương chứ. Lão buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp: cũng chỉ vì danh lợi mà Hạ Quan Tùng không từ bất cứ thủ đoạn tàn nhẫn nào đối với đồng loại. Cũng chỉ vì danh và lợi mà các môn phái trong thiên hạ đều ngấm ngầm ganh đua, không ngừng tạo ra kiếp họa này đến kiếp họa khác. Lão buông tiếng thở dài thứ hai: cũng như Hàn đại hiệp, nếu như người không phải là đại hiệp, không có đặng bảng vàng của đương kim hoàng thượng, chưa hẳn đã phải uổng mạng dưới đao pháp của Hạ Quan Tùng. Xét cho cùng, người ta chết cũng bởi vì danh và lợi. Mạc Vĩnh Chi nhìn lại Ngọc Quế Thanh: đến một ngày nào đó, không chừng chính lão hổ đây lại chịu kiếp họa giống như Hàn đại hiệp bởi cái ngoại danh đại thiện nhân. Đôi chân mày của Kinh Quốc nhướng lên. Một thiện nhân như Mạc Tiên Sinh mà cũng có người muốn gieo hỏa sao? Nhìn Kinh Quốc, Vĩnh Chi vớt râu nói: Đại thiện nhân có phải là danh không? Nếu nó là danh thì hẳn có người muốn đoạt cái danh đó để có được cái danh kia. Lão lâm lừng một lúc rồi chỉ vào ngực mình. Kẻ muốn cái danh đại thiện nhân hẳn phải lấy mạng lão hổ trước. Lời còn đọc trên môi đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi thì một giọng ồm ồm cất lên ngay bên ngoài thủy xá. Lão nói đúng đó. Cùng với lời nói đó, một người vận võ phục dạ hành bó chén, tay cầm khoái đao xuất hiện với những bước đi chậm chậm tiến về phía thủy xá. Thấy sắc diện của người này, đôi chân mày của Quế Thanh thuần nhíu lại. Người kia dừng bước đứng bên ngoài mái hiên thủy xá. Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi ôm quyền hướng về người kia từ tốn nói: Tôn giá tìm lão hổ. Y buông một câu cụt lùn: Không sai. Tôn giá tìm lão hổ có điều gì cần đến sự giúp đỡ của lão hổ? Tất nhiên là ta rất cần lão giúp đỡ. Tôn giá cần lão hổ giúp gì? Ta cần lão cho ta mượn tạm cái thủ cấp của lão. Đôi chân mày của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi nhíu lại. Lão hổ chỉ có mỗi một chiếc thủ cấp để sống. Các hạ đòi mượn thủ cấp của lão thì làm sao lão sống được? Lão không sống được thì hẳn lão phải chết. Nói vậy các hạ đây muốn lấy mạng lão hổ? Lấy mạng lão thì đã sao nào? Hạ quân tùng lấy mạng Hàn Chính Thục đại hiệp thì ta cũng có thể lấy mạng lão chứ. Quế Thanh nhíu mày bước đến bên đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi. Nàng định nhấn vào mặt gã sát thủ nghiêm giọng nói: Các hạ coi mạng người rẻ quá, muốn giết thì giết sao? Gã sát thủ hừ nhạt nhìn Quế Thanh nói: Nhà đầu, đừng xen vào chuyện của ta, nếu muốn giữ lại cái mạng của nhà đầu. Quế Thanh đâu muốn khoanh tay đứng nhìn các hạ giết lão tiên sinh đây một cách vô cớ như vậy. Nhà đầu không muốn khoanh tay thì làm gì nào? Quế Thanh muốn đuổi các hạ đi. Gã sát thủ bật cười khởi rồi nói: Đuổi ta đi sao? Bản lĩnh của nhà đầu được bao nhiêu mà đòi đuổi tàn hồn đao này chứ? Dù các hạ có là gì thì Quế Thanh cũng đuổi các hạ đi. Gã hừ nhàn một tiếng, hoành đao hướng mũi điểm vào mặt Quế Thanh. Thả cho nha đầu xuống A Tỷ trước rồi mới lấy chiếc thủ cấp của lão đại thiện nhân kìa. Lời vừa dứt trên hai cánh môi dày thừ, gã sát thủ toan động thân phát tác đao pháp thì đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi bước ngang qua trước mặt Quế Thanh khoát tay thét lớn: Dừng tay. Gã sát thủ thu đao nhạt nhẽo nói: Lão có gì muốn nói? Nhìn vào mặt gã sát thủ, Mạc Vĩnh Chi tử tốn: Lão hổ một đời chỉ muốn đem sự bình yên cho bá tính, nhưng lúc được thiên hạ gán cho cái danh đại thiện nhân, tự nghĩ phải có ngày hôm nay. Lão nghĩ như vậy là đúng rồi đó. Buông một tiếng thở dài, Mạc Vĩnh Chi nói tiếp: Các hạ đến trang viên của lão cốt để lấy thủ cấp của lão hổ đây. Lão hổ sẵn sàng dâng nạp chiếc thủ cấp của lão cho các hạ, chỉ xin đừng di hại đến những người khác, nhất là vị tiểu cô nương đây. Quế Thanh nghe Mạc Vĩnh Chi nói không khỏi xúc động, nàng buột miệng thốt: Mạc tiên sinh đừng lo cho Quế Thanh, gã đao thủ sát nhân kia chẳng làm được gì Quế Thanh đâu. Mạc Vĩnh Chi nhìn lại Quế Thanh: Quế Thanh điệt nữ, từ lúc lão hổ gặp được điệt nữ, trong lòng đã phát sinh tình cảm của đấng song thân. Lão hổ có chết cũng không tiếc, bởi tuổi cũng đã cao, chỉ lo cho điệt nữ mà thôi. Lão vớt râu nhìn Quế Thanh tử tốn nói tiếp: Điệt nữ đừng lo cho lão hổ, cái mạng này không đáng để điệt nữ vì lão đâu. Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi quay lại gã đao sát nhân ôn nhu nói: Lão phu đã sẵn sàng về chầu trời, các hạ cứ ra tay. Lần đầu tiên ta mới thấy một người đứng trước cái chết mà không một chút e dè khiếp hãi. Ta rất khâm phục lão đó, nhưng thiên chức mà ta đem đến đây là phải mượn thủ cấp của lão. Đại thiện nhân đừng có oán trách bố đó. Lão hổ không hề oán trách tôn giả, lão hổ tự biết mình phải có ngày hôm nay. Ngọn khoái đao của gã đao thủ run lên, nhưng Quế Thanh đã đẩy Mạc Vĩnh Chi qua một bên, lưỡi đao cắt một đường vòng cung bổ thẳng tới nàng. Đao của gã sát nhân đao thủ nhanh, nhưng so với thủ pháp của Quế Thanh thì lại quá chậm. Lưỡi đao chưa được hết chiêu thì hổ khẩu thủ đao của gã thích khách đã bị ngọc thủ Quế Thanh khống chế. Vừa khống chế hổ khẩu của gã tàn hồn đao, Quế Thanh vừa nói: Những người như các hạ quá hồ đồ, cần phải dạy một bài học để nhớ đời. Cùng với lời nói đó, Quế Thanh vận công dồn nội kình vào trảo pháp. Gã tàn hồn đao thốt lên một tiếng: Ai dạ! Ngọn khoái đao trong tay của gã tuột ra không sao giữ lại được. Ngọn đao vừa rời khỏi tay của gã tàn hồn đao thì Quế Thanh đoạt lấy. Một làn chớp bạc sáng ngời lóe lên ngay trên đỉnh đầu của tàn hồn đao. Khi Quế Thanh lùi về chỗ cũ thì búi tóc của gã thích khách mới rơi xuống đất. Quế Thanh nhìn gã chậm rãi nói, nếu bổn cô nương có ý lấy mạng ngươi thì thủ cấp của ngươi đã rơi xuống đất rồi. Gã thích khách tàn hồn đao thối lùi ba bộ, y nhìn Quế Thanh chằm chằm. Quế Thanh nhấn mày nói, sao ngươi còn chưa chịu rơi khỏi đây ư? Trên đỉnh đầu của ngươi chẳng còn búi tóc thứ hai để thay cho cái mạng của ngươi đâu. Có thể nói lời còn đọng trên miệng của Quế Thanh thì gã thích khách đã lùi đầu thi triển khinh công bỏ chạy. Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi buông một tiếng thở dài. Sóng gió đã bắt đầu nổi lên với lão hủ rồi. Kinh Quốc xen vào nói, Mạc tiên sinh đừng có lo, một khi có Ngọc Quế Thanh cô nương ở bên cạnh thì không một ai dám quấy rầy tiên sinh. Mạc Vĩnh Chi lắc đầu, lão hủ chỉ lo cho Quế Thanh mà thôi. Kinh Quốc nhìn Quế Thanh mỉm cười nói, tại hạ lại nghĩ khác, Ngọc Quế Thanh cô nương võ công xuất chúng siêu phàm, chẳng một ai dám tìm đến nàng để gieo kiếp họa đâu. Mạc Vĩnh Chi lắc đầu, võ lâm đầy những cảm bẫy hiểm ác, Quế Thanh lại còn quá nhỏ tuổi để hiểu hết mọi sự trên cõi nhân thế này. Lão nhìn Quế Thanh nói tiếp, đáng lý ra Quế Thanh hãy để cho gã kia lấy chức thủ cấp của lão hồ, mà không nên chen vào chuyện thị phi làm gì. Quế Thanh lắc đầu, tiên sinh nói như vậy làm sao được, chẳng nhẽ Quế Thanh khoanh tay đứng nhìn người ta chặt thủ cấp của tiên sinh. Nếu Quế Thanh là kẻ bàng quan đến như vậy thì tôn sư sao có thể yên lòng nơi hoang cốc. Nhắc đến tôn sư của điệt nữ, lão hổ muốn biết tục danh của người để mong được một lần đến giao kiến, đặng mong được chỉ giáo. Quế Thanh lưỡng lự. Về lưỡng lự của nàng được đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi nhận ra ngay. Lão vớt râu nhìn Quế Thanh từ tốn nói, điệt nữ không tiện nói, lão hổ cũng không dám hỏi, tiếc cho sự vô căn của lão mà thôi. Tuyệt bối miễn thứ, Quế Thanh không thể nói tục danh của tôn sư. Lão hổ mong rằng có kỳ duyên gặp mặt được tôn sư của điệt nữ. Lão vớt râu nói, lão hổ đã cho người giải khắp nơi tìm hành tung của sát nhân đao ma Hà Quân Tùng, nhất định trong nay mai sẽ có tin của Quân Tùng và sẽ nói lại với điệt nữ. Quế Thanh ôm quyền xá, đa tạ tiền bối đã giúp cho Quế Thanh. Sao lại nói như vậy, Quế Thanh vừa mới cứu mạng lão hổ kia mà. Nếu Quế Thanh điệt nữ còn khách sáo, lão hổ càng ái náy hơn đó. Kinh Quốc nhìn Quế Thanh nói, Mạc tiên sinh nói rất đúng, Quế Thanh cô nương cứ xem Mạc tiên sinh như người nhà có hay hơn không. Quế Thanh nhìn Mạc Vĩnh Chi ôn nhu, Quế Thanh chỉ sợ mình không đáng được Mạc tiên sinh cho bước chân vào gia tộc. Vĩnh Chi nhấn mày nói, nói ngược lại mới đúng chứ, nếu như Quế Thanh điệt nữ không cho lão hổ là hạng người vô danh bất tài thô thiển thì lão mong được nhận Quế Thanh làm nghĩa nữa. Quế Thanh lưỡng lự. Kinh Quốc nói, Quế Thanh hẳn còn nhớ lời của tại hạ nói chứ, chân mạng của Quế Thanh không phải tầm thường, Quế Thanh hãy xem như đây là cái duyên mà ông trời đã giải công sắp đặt. Mạc Vĩnh Chi nhìn lại Kinh Quốc, Du công tử, lão hổ không dám ép Quế Thanh cô nương đâu. Quế Thanh lưỡng lự một chút rồi tử tốn nói, Quế Thanh không dám để cho Mạc đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi vuốt râu cấp lời nàng. Điệt nữ, lão biết điệt nữ chưa quen xưng hô, nhưng bây giờ còn quá sớm. Ngay ngày mai, lão sẽ lập bàn hương án tế trời tế đất và mời mọi người lại chung với lão vì có được một nghĩa nữ như Quế Thanh. Lão quay sang Kinh Quốc, Du công tử là người am tưởng lễ giáo gia phong, lão hổ phiền công tử tổ chức ngày đó cho lão. Tại hạ xin hết lòng bồi đáp nghĩa tình của Mạc tiên sinh. Lão hổ rất cảm kích thịnh tâm của Du công tử. Lão nhìn lại Quế Thanh, điệt nữ, ta đã cho người thu xếp cho điệt nữ một căn lầu tại Dương Châu Trấn. Hãy đến đó nghỉ ngơi, bất cứ cơ nghiệp của ta đều thuộc về điệt nữ đó. Quế Thanh sững sờ bởi lời nói của Mạc Vĩnh Chi, nàng không khỏi lung túng. Mạc tiên sinh, tiền bối... Mạc Vĩnh Chi vừa cười vừa khoát tay. kìa, Quế Thanh, ta rất muốn nghe hai tiếng nghĩa phụ thốt ra từ miệng của con. Chỉ cần nghe hai tiếng đó thôi, Mạc lão phu đây có chết cũng vô cùng mãn nguyện với cõi đời này. Quế Thanh nhìn lão một lúc rồi nhỏ giọng nói, nghĩa phụ. Mạc Vĩnh Chi đắc ý bật cười. hay. Lão nắm tay Quế Thanh nói, điệt nữ, ta không ngờ bao nhiêu năm dồn tâm huyết làm điều thiện, cuối cùng ông trời cũng nhìn thấy ta mà ban cho một nghĩa nữ như Quế Thanh. Kinh Quốc chuốc rượu ra chén dâng lên tận tay đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi. Vã sinh mượn chén rượu này mừng cho Mạc tiên sinh. Đón lấy chén rượu, Vĩnh Chi cao hứng nói, đa tạ Du công tử, hôm nay ta thật cao hứng và mãn nguyện vô cùng, đa tạ Du công tử. Thấy vẻ hứng khởi của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi, Quế Thanh không khỏi xúc động. Mạc Vĩnh Chi dốc chén rượu trút vào miệng. Lão vừa đặt chén xuống bàn thì một gã gia nhân từ bên ngoài hối hả bước vào. Lão gia. Mạc Vĩnh Chi hỏi, có chuyện gì? Khởi bẩm lão gia, có. Y cắt ngang lời nói nhìn Quế Thanh. Du Kinh Quốc nói, người cứ nói ra đi, chẳng có gì phải e dè cả. Quế Thanh giờ đã là đại tiểu thư của các ngươi rồi. Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi khẽ gật đầu. Gã gia nhân nói, bẩm lão gia, có phương trưởng Thiếu Lâm Thích Thiện Hữu đại sư và võ đăng trưởng lão Thái Thượng Lão Quân Chu Hân đến hội kiến. Cùng đi với hai người đó có tuần phủ Kinh Châu Trấn Lôi Tuấn. Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi thoạt cao mày. Lão suy nghĩ một lúc rồi nói, những người đó đến đây rất đúng lúc lão nhân chuẩn bị đại yến để ra mắt điện nữ. Người hãy cho người thu xếp nơi ở cho những vị cao nhân đó. Ngày mai lão gia sẽ tiếp họ. Còn hôm nay ta muốn vui với Du công tử và điện nữ của lão. Gã gia nhân định nói gì nữa thì Mạc Vĩnh Chi khoát tay, lùi ra đi. Gã gia nhân ngẩng mặt nhìn lại đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi. Y lấy trong tay áo ra một phong thư dâng lên. Ngoài chuyện đó ra, gia nô còn có mật thư. Đại thiện nhân đón lấy mật thư, lão nhìn qua ấn niêm đóng trên bỉ thư rồi cho vào tay áo. Được rồi, ngươi lui ra đi. Gã gia nhân lui bước trở ra. Mạc Vĩnh Chi quay lại nói với Quế Thanh, nghĩa phụ sao có tin của sát nhân Đao Ma Hạ Quân Tục. Hồi thứ 15, vô tâm vô tình. Cửa vừa hé mở thì mưa cũng ào ào trút xuống như thác đổ, kéo theo những tiếng sấm đi đùng cùng những ánh chớp sáng cả bầu trời. Bộ mặt sương sương của Liễu Trí Bình như dài hẳn xuống bởi một ánh chớp nhoáng lên rồi vụt tắt khi y nhận ra vị khách viếng chính là Hạ Quân Tùng. Hạ huynh đó sao? Quân Tùng nhìn Trí Bình, huynh tiếp Quân Tùng chứ? Thấy vẻ lưỡng lự của Trí Bình, Quân Tùng buông một tiếng thở dài rồi nói, huynh có ngại Hạ Quân Tùng này không? Hiện tại Quân Tùng là tội phạm truy nã của triều đình và cả võ lâm. Trí Bình mở to cửa, Hạ huynh hãy vào đi. Một ánh chớp lóe lên cùng với tiếng sấm át cả tiếng mưa rơi. Quân Tùng bước qua cửa vào nhà Trí Bình. Trí Bình hối hả đóng cửa lại, y nói, mặc dù biết huynh đã là tội phạm đang bị truy nã của triều đình, nhưng Trí Bình đâu thể không tiếp huynh. Y nhận miệng cười, Trí Bình có được ngôi cửa hiệu này cũng nhờ vào một tay của huynh. Y đưa Hạ Quân Tùng vào bên trong thư khách nhóm bếp lò. Hạ huynh sửa cho ấm để Trí Bình đi nói với nương tử chuẩn bị vài món thức ăn cho huynh. Quân Tùng khoát tay nói, huynh đừng có quá lo, Quân Tùng không cần đâu. Quân Tùng chỉ ghé đến nhà huynh qua cơn mưa rồi sẽ đi ngay. Huynh đã đến thì Trí Bình phải lo chu đáo chứ. Y hối hả xuống dưới nhà, một lúc sau bưng lên vò rượu 2 cân, đặt vò rượu xuống trước mặt Quân Tùng. Trí Bình nói, may mắn trong nhà của Trí Bình còn có một vò rượu. Y chuốc ra 2 chén. Trí Bình mời huynh. Hai người cùng uống cạn số rượu vừa rót ra. Đặt chén xuống, Quân Tùng hỏi, liệu Trí Bình huynh có ngại Quân Tùng giờ đã là một phạm nhân đang bị truy nã hay không? Nếu trước đây không có huynh cứu mạng thì Trí Bình mãi mãi vẫn là một gã du thừa du thực, đâu bao giờ có được một cờ hiệu như ngày hôm nay. Còn hiện tại Trí Bình đã là... Y ngầm ngừng một lúc rồi nói tiếp, không giấu gì huynh, hiện tại Trí Bình đã là gia sư của Trí Phủ Trấn Cao Đàm này. Quân Tùng chúc mừng cho huynh. Trí Bình chuốc rượu vào chén Quân Tùng, y vừa rót rượu vừa nói, Trí Bình mạn phép hỏi huynh, vì sao bỗng dưng huynh trở thành sát nhân Đao Ma bị quân nha triều đình truy nã? Có những uẩn khúc ta không thể nói được. Nếu huynh không tiện nói thì Trí Bình cũng không hỏi. Y bưng chén rượu, mời huynh. Hai người lại uống cạn số rượu được Trí Bình rót ra. Đặt chén xuống trước mặt, Trí Bình nói, Trí Bình hỏi huynh bởi muốn giúp huynh. Nếu như huynh có uẩn khúc, Trí Bình có thể bẩm báo với Tri Phủ Đại Nhân. Tri Phủ Đại Nhân là người quang minh chính đại, hy vọng sẽ giải oan được cho huynh. Quân Tùng lắc đầu, đa tạ Liễu huynh đã có lòng, nhưng Quân Tùng đến viếng huynh không nhằm mục đích nhờ huynh giải oan. Trí Bình buông một tiếng thở dài, không ngờ chỉ một thời gian ngắn thôi mà lại thay đổi nhiều quá. Trí Bình tức không giúp được gì cho huynh. Y bưng vào rượu nói với Quân Tùng, rượu đã cạn rồi, huynh cứ ở đây để Trí Bình qua cửa hàng lấy thêm rượu về đãi huynh. Quân Tùng nhìn Trí Bình hỏi, huynh có thể đến cửa hiệu của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi được không? Đôi chân mày của Trí Bình nhướng cao lộ vẻ ngạc nhiên, y nói, huynh biết đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi? Khắp cả Trung Nguyên bất cứ ai cũng biết đại thiện nhân Mạc tiên sinh. Trí Bình không nhận ra điều đó. Quân Tùng lấy tấm kim bài mà Mạc Vĩnh Chi trao đặt vào tay của Liễu Trí Bình. Trí Bình nhìn tấm kim bài, Không dễ gì có được tấm kim bài của Mạc tiên sinh đâu. Hạ huynh phải có quan hệ mật thiết lắm mới được Mạc tiên sinh trao cho tấm kim bài này. Quân Tùng lắc đầu nói: Huynh đừng nghĩ vậy. Quân Tùng có tấm kim bài này chẳng qua vì Mạc tiên sinh có lòng từ tâm đối với kẻ hoạn lộ mà thôi. Huynh đem tấm kim bài này đến cửa hiệu của Mạc tiên sinh nhờ quản gia cho một con tuấn mã. Huynh đi xa sao? Quân Tùng gật đầu. Trí Bình nói: Được, Trí Bình sẽ đem ngựa đến cho huynh. Y đứng lên nhanh bước đi ra ngoài cửa hiệu. Còn lại một mình Quân Tùng ngồi suy tư. Y suy đoán điều gì đã khiến Thiên Long giáo chủ đến thiền trang của Hàn Chính Thục. Lão giáo chủ tìm kiếm vật gì ở thiền trang? Một cái giờ trôi qua, Liễu Trí Bình quay trở về trên tay với bầu rượu 5 cân. Y nhanh bước đến trước Quân Tùng. Hạ huynh, Liễu Trí Bình đã lo xong rồi. Đa tạ huynh đã có lòng với Quân Tùng. Trí Bình khoát tay nói: Huynh đừng có khách sáo, chúng ta đã là huynh đệ với nhau thì phải cứu mang trong lúc hoạn nạn chứ. Sẵn ra ngoài, Trí Bình có đem về rượu bách hoa tử để cùng huynh đối ẩm trước khi chia tay. Y vừa nói vừa chìa vò rượu mở nắp tua một ngụm dài. Khi Quân Tùng vừa đặt vò rượu xuống bàn thì Trí Bình bật đứng lên thối về sau 4 bộ, định nhãn chăm chăm chiếu vào Quân Tùng. Quân Tùng nhìn Trí Bình, Trí Bình gần giọng nói: Quân Tùng, người đã bị bắt. Liệu huynh đã bán đứng Quân Tùng để làm điều đó? Huynh đã cho độc vào rượu. Không sai, trong rượu có mê dược, hãy ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi. Trí Bình vỗ tay 3 cái, cánh cửa tư sảnh bật tung ra. Ngay lập tức 10 gã sai nha với binh khí lăm lăm xông vào. Quân Tùng đứng lên y nhìn Liễu Trí Bình tử tốn nói: Liễu huynh làm vậy để được gì? Quân Tùng, ngươi đừng quên Liễu Trí Bình giờ là người của nhà phủ, chức trách của Liễu mỗ là bắt người để quy án. Nếu ngươi chịu cúi mình quy án, bổn gia sự sẽ cho ngươi một lời tại công được. Bằng những ngược lại... Quân Tùng cấp lời Trí Bình: Huynh làm gì? Bổn gia sự buộc phải lấy thủ cấp của ngươi. Quân Tùng bật cười khát một tiếng rồi nói: Liễu huynh đừng quên Quân Tùng là Bạch Long Sứ, kẻ mang thiên chức sát nhân. Giọng của Quân Tùng thật ôn nhu, nhưng khi lọt vào thinh nhĩ của Liễu Trí Bình thì y lại có cảm giác như lời phán quyết của sứ giả thật chết. Quân Tùng buông tiếng thở dài: Hành động của Liễu huynh cho Quân Tùng biết cái giá của tình bằng hữu như thế nào trong lúc hoạn nạn. Những gì Quân Tùng đã dùng của Liễu huynh xin được trả lại Liễu huynh. Quân Tùng nói xong vận công rồi phun ra vòi rượu. Vòi rượu từ miệng gã bắn xẹt ngay đến dưới chân của Liễu Trí Bình. Trí Bình trợn mắt: Người... Trí Bình chỉ Quân Tùng: Các người bắt gã cho bổn gia sư, bắt không được thì cứ giết. Y còn muốn nói nữa nhưng lại ngậm miệng bởi sát đao đã hiện ra ngay trên yết hầu. Gã giật mình bởi cảm giác đó. Khi nhìn lại đã thấy mũi nhuyễn đao điểm vào yết hầu của gã. Liễu Trí Bình dùng mình: Người... Liễu huynh muốn Quân Tùng quy án hay sao? Quân Tùng hỏi tiếp: Mạng của một gia sư tại công đường lớn hay mạng một tội nhân đang bị truy nã lớn? Trí Bình buồn miệng trả lời: Cả hai đều lớn. Hóa ra cái mạng của Quân Tùng có thể sánh với mạng của một gia sư. Dù sao Túc Hạ cũng là bằng hữu của Liễu Trí Bình. Đó là bằng hữu, tại sao huynh lại muốn bán ta? Ta chỉ một lúc hồ đồ thôi. Huynh đã suy nghĩ lại rồi sao? Cái nghĩa kim bằng của huynh sao nhẹ quá vậy? Trí Bình chỉ một lúc hồ đồ thôi. Cũng tại Trí Bình thấy tấm kim bài của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi. Tấm kim bài đó có ma lực hấp dẫn huynh sao? Có được tấm kim bài của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi trao cho Túc Hạ chẳng khác nào được thần tài nhìn với tấm kim bài đó, có thể đổi được nghìn lạng. Huynh có chịu đổi cái mạng của huynh lấy tấm kim bài của đại thiện nhân Mạc tiên sinh không? Trí Bình nhẹ lắc đầu. Y sợ mình lắc mạnh thì mũi đao của Quân Tùng tước lấy mạng sống của y. Quân Tùng hỏi: Tại sao huynh lại không muốn tấm kim bài nghìn lượng đó? Chết thì đâu còn hưởng được chứ. Ít ra thì huynh cũng còn có thể nói được câu này. Tất cả mọi hành động của Liễu huynh đều gian trá, nhưng câu nói này thì rất thật. Kẻ chết thì chẳng hưởng được gì cả. Dù trong tay có nghìn lượng hay kể cả chiếc ngai của đương kim hoàng thượng, Liễu huynh biết điều đó vậy còn muốn đổi cái mạng mình lấy tấm kim bài nghìn lượng của Mạc tiên sinh không? Tất nhiên là không rồi. Không muốn đổi thì huynh làm sao đây? Túc Hạ, cứ tự nhiên rời khỏi đây. Ta cũng chẳng thiết ở lại nhà của huynh. Mong rằng ta sẽ không gặp lại Liễu huynh. Đừng bao giờ cho Hạ Quân Tùng lại thấy mặt huynh nữa. Đừng bao giờ. Quân Tùng lắc đầu. Đừng bao giờ. Quân Tùng rút đao lại rồi chậm rãi quay lưng tiến ra cửa. Bên ngoài trời đã ngớt mưa, nhưng những tiếng sấm kéo theo từng ánh chớp kết tạo thành một khoảng không gian đầy xáo trộn. Bọn sai nha đứng bất động chờ lệnh Trí Bình, nhưng gã chỉ đứng ỉ ra nhìn theo sau lưng Hạ Quân Tùng. Trí Bình tự hiểu thầm, vừa rồi y đã đứng trước lưỡi hái tử thần, và chỉ trong một tích tắc thì mạng của gã sẽ trở Diêm Chúa. Y không dám xem thường lưỡi hái tử thần đang nằm trong tay Hải Quân Tùng. Quân Tùng dừng bước khi đến ngưỡng cửa, không quay lại mà chậm rãi nói thật ôn nhu tử tốn: Liễu huynh thích tấm kim bài của đại thiện nhân Mạc tiên sinh, Quân Tùng tặng lại cho huynh đó, mong rằng nó sẽ giúp huynh có thêm tình bằng hữu. Nói dứt câu, Quân Tùng đội mưa rảo bước đi thẳng, một tiếng sấm rền trên cao, rồi là ánh chớp sáng ngời. Liền ngay sau đó, bất thình lình có tia sét đánh bổ xuống gian thư sảnh của Liễu Trí Bình. Ầm! Liễu Trí Bình bò hẳn xuống đất, chui luôn vào gầm bàn, gã gần như chẳng còn giữ được hồn phách của mình sau tiếng sét đó. Trí Bình chui vào gầm bàn, miệng không ngừng khấn: Xin tha mạng cho tôi, xin tha mạng cho tôi. Liễu Trí Bình vừa khấn vừa chui đầu vào gầm bàn. Khi mưa tạnh hẳn, y mới từ từ rút người ra khỏi gầm bàn. Đập vào mắt Trí Bình là đôi giày đỏ ối. Trí Bình không dám ngẩng mặt lên nhìn, y úp mặt lên đôi giày đỏ ối đó, khẩn thiết nói: Xin tha mạng. Ta đâu phải là Hạ Quân Tùng Bạch Long Sứ mà tha mạng cho ngay. Trí Bình ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt gã là một người bận xích y đỏ. Xích y đỏ chói làm ló mắt gã, y lập bập nói: Ngươi là ai? Xích Long Sứ bằng thiết lợi: Ta không quen với ngươi. Trí Bình từ từ đứng lên, y đảo mắt nhìn qua thấy xác bọn sai nha nằm ngổn ngang, mặt Trí Bình biến sắc: Sao ngươi dám tàn sát quan nha? Bằng mỗ giết họ thì đã sao nào? Ngươi muốn gì? Bằng thiết lợi buông một câu cổng lốc: Giết ngươi. Trí Bình thối lui hai bộ: Ngươi muốn giết ta, giết một sư gia của nha môn, ngươi biết đó là trọng tội không? Thì sao chứ? Bằng thiết lợi chỉ xác bọn sai nha: Bọn sứ giả đã lấy mạng bao nhiêu nhân mạng đây, thì cái mạng của ngươi có đáng gì chứ? Ngươi nghe cho rõ đây, bọn sứ giả có giết ngươi thì trọng tội hôm nay cũng được trút lên đầu Hạ Quân Tùng. Gã cười nhếch mép rồi nói tiếp: Ngươi đã biết rồi chứ, bây giờ thì chẳng còn gì để hỏi bọn sứ giả có phải không? Liễu Trí Bình biến sắc: Bọn sứ giả và ngươi không thủ không oán, tại sao ngươi lại muốn lấy mạng Liễu Mỗ? Bằng Túc Hạ có muốn lấy tấm kim bài của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Trị thì ta trao, không cần phải xuống tay với Liễu Mỗ. Trí Bình vừa nói vừa móc tấm kim bài đưa đến trước. Xích Long Sứ bằng thiên lợi đoạt lấy tấm kim bài đó. Trí Bình thở phào nhẹ nhõm: Người đã có kim ngân của Mạc tiên sinh rồi, hãy đi đi. Bồn Long Sứ lấy tấm kim bài nhưng có nói tha mạng cho ngươi đâu. Nếu để ngươi sống thì mọi người sẽ biết cuộc tàn sát hôm nay do tay bằng mẫu thực hiện, cuối cùng thì ngươi cũng phải chết. Bằng thiên lợi vừa nói vừa rút mũi thương dắt ở trong thắt lưng: Bằng mẫu tống tiến ngươi đi đây. Y cầm mũi thương như cầm ngọn trùy thủ trực đâm thẳng vào tim của Liễu Trí Bình. Thì từ ngoài cửa một nữ nhân lao vào thét lớn: Đừng giết tướng công của Hà Hà. Bằng thiết lợi rút tay lại, y nhướng to hai con mắt nhìn Hà Hà như một con mồi ngon. Y reo lên: Hả? Không ngờ sư gia của Tri huyện Cao Đạm lại có một vị nương tử xinh đẹp như thế này, hằng đến rất đúng lúc, rất đúng lúc. Xích Long Sứ nhẹ vung tay một cái, cánh cửa thư sảnh bị kình lực từ đôi bản thủ của gã đóng sập lại. Hà Hà quỳ dưới chân Xích Long Sứ: Xin tôn giá tha mạng cho tướng công. Hoàng mẫu sẽ tha, nhớ ngược lại nàng phải đổi cho ta cái gì chứ? Tôn giá muốn gì? Hoàng mẫu thì muốn rất nhiều thứ, nhưng có một thứ mà bằng mẫu luôn thèm muốn, đó là nữ nhân. Câu nói này của bằng thiên lợi khiến cho Trí Bình tức giận gầm lên: Ngươi không được đụng đến nàng. Gã vừa nói vừa lao đến bằng thiên lợi: Ngươi phải rời khỏi nhà của Liễu mẫu. Bằng thiên lợi chỉ hơi búng tay một cái, chỉ khí đất điểm vào tịnh huyệt của Trí Bình. Hà Hà biết sắc: Tôn giá xin đừng giết tướng công của Hà Hà. Hà Hà cô nương cứ yên tâm, bằng mỗ chẳng thể nào xuống tay lấy mạng Liễu sư gia một khi Hà Hà cô nương đã xin cho gã một cái mạng. Y nâng cầm Hà Hà lên, bằng thiên lợi chớp mắt dè biểu nói: Trong thiên hạ có một hạng nữ nhân mà bất cứ nam nhân nào khi bắt gặp cũng đều muốn cưỡng hiếp, phu nhân chính là hạng nữ nhân đó. Trí Bình biến sắc, y gầm lên: Ngươi không được đụng đến phu nhân của ta. Bằng thiết lợi nhìn lại Liễu Trí Bình: Nếu ngươi còn thốt ra câu nói nào nữa thì bằng mẫu sẽ cắt lưỡi ngươi đó, biết chưa? Liễu Trí Bình dù tức đến vỡ mật vỡ gan cũng phải ngậm chặt hai cánh môi. Bằng thiết lợi đỡ Hà Hà đứng lên: Phu nhân rất là đẹp, chưa bao giờ bằng thiết lợi thấy một người nào đẹp hơn phu nhân. Y thẻ lưỡi liếm mép, trong khi Hà Hà hơi co người lại, nàng Lý Nhi nói: Xin tôn giá tha mạng cho chúng tôi. Bằng thiết lợi cao mày: Hai người sẽ được bình an, chỉ cần phu nhân chiều theo ý của bổn sứ. Xích Long Sứ vừa nói vừa đặt tay lên vai của Hà Hà, y kéo ghì trang y của nàng xuống. Đôi bờ vai với làn da trắng lộ ra, Trí Bình gầm lên: "Thiên vô lại, dừng tay, không được đụng đến nương tử của bổn sứ ra." Bằng Thiên Lợi quay ngoắt lại: "Bổn sứ cho ngươi nhìn chứ không cho ngươi nói." Bằng Thiên Lợi vừa nói vừa vận công điểm chỉ vào á huyệt của Liễu Trí Bình, y cười khẩy nhún vai: "Nghe ngươi nói bổn sứ có thể mất hứng, vui đùa với phu nhân đây." Hà Hà co rúm người lại. Bằng Thiên Lợi ngoảnh lại nhìn nàng. Hà Hà khẩn thiết van: "Tôn giả, xin người hãy tha." "Tất nhiên bổn sứ sẽ không đụng đến tướng công của phu nhân, chỉ cần phu nhân chiều theo ý bổn sứ." Y lại đặt tay lên vai Hà Hà, rồi bất ngờ ghiệt mạnh một cái, xé toạc xiêm y. Tấm yếm hồng lộ ra đập vào mắt Bằng Thiên Lợi, đôi nhãn quang đỏ rực của gã ánh lên cái nhìn hừng hực đầy vẻ dâm dật chiếu vào vùng thượng đẳng của Hà Hà. Bằng Thiên Lợi lại lè lưỡi liếm mép. Trong thái độ đó của gã thì bất cứ nữ nhân nào nhìn thấy cũng phải rợn xương sống bởi vẻ dâm ô lộ rõ ra bên ngoài. Hà Hà bất giác thối lùi lại một bộ. Bằng Thiên Lợi cau mày: "Sao, phu nhân không muốn vui với ta ư? Nếu không muốn vui với bằng mộ thì để ta lấy mạng tên sư gia phủ cao đàm này vậy." Hà Hà lắc đầu: "Tôn giá, đừng." "Nếu nàng không muốn thì phải chiều theo ý bằng mộ chứ." Hà Hà gật đầu: "Hà Hà sẽ chiều theo ý của tôn giá." Bằng Thiên Lợi ngoắc Hà Hà: "Nàng hãy đến đây." Hà Hà bước đến trước mặt gã, trong khi mặt của Liễu Trí Bình nhăn nhó lộ những nét đau khổ tột cùng. Bằng Thiên Lợi vươn trảo chộp vào tâm yếm của Hà Hà giật mạnh, đôi gò bồng đảo của nàng lộ ra đập vào mắt gã. Bằng Thiên Lợi rít chân khí như thể đang ngộp thở, gã chặt lưỡi nói: "À, đẹp, đẹp lắm. Lão sư gia cao đảm xem chỉ có biết thường lắm cái đẹp của thiên phú nên mới chọn phu nhân. Đặc ý, đặc ý." Y áp đôi bản thổ lên vùng nhũ hoa của Hà Hà mà xoa nắn. Hà Hà nhăn mặt bởi sự đụng chạm sàm sỡ đó, trong khi Liễu Trí Bình thì xuất hẳn mồ hôi trắng. Y muốn quát, muốn gầm, muốn thoá mạ Xích Long Sứ nhưng không thể nào thốt ra lời bởi vì đã bị điểm vào á huyệt. Y rủa thầm mình là đã hồ đồ đối xử tệ với quân tùng, giờ đây trời đã hại y. Trong khi Liễu Trí Bình đau khổ thì trang y của Hà Hà đã bị lột sạch không còn mảnh nào trên người. Với những động tác thật dâm dật, Xích Long Sứ Bằng Thiết Lợi mò mẫm khắp cơ thể của nàng. Gã cười khạch khạch rồi đẩy Hà Hà nằm ngửa ra bàn. Liễu Trí Bình nhấn mày, mở to hai mắt hết cỡ, tưởng chừng như hai con ngươi lọt ra ngoài, miệng thì há hốc rên hừ hừ bởi sự phẫn nộ cùng cực. Y nhắm mắt lại khi Xích Long Sứ Bằng Thiết Lợi đè lên thân thể nương tử của gã. Tiếng rú đau đớn của Hà Hà cất lên tựa như một tiếng sét rồi vào thinh nhĩ và tựa tiếng sét đánh thẳng vào đầu của Liễu Trí Bình. Hai mắt của y nhắm nghiền bởi không muốn nhìn vào hoạt cảnh trước mắt. Trong tâm y là một sự hỗn độn giữa căm thù và nỗi nhục nhã. Đầu y chỉ muốn vỡ tung bởi sự uất hận đang dâng trào lên tới óc. Liễu Trí Bình có thể nhắm mắt để không thể thấy, nhưng y không thể bế thính nhĩ để khỏi phải nghe. Những tiếng động, những âm thanh đập vào thính nhĩ càng khiến cho gã đau khổ hơn. Tiếng cười khành khạch đầy chất giọng dâm đáng của Bằng Thiên Lợi ví như những mũi đao vô hình không ngừng chém vào tim vào óc của họ Liễu, đến độ tưởng chừng như đã phải chịu cực hình lóc da xẻ thịt. Khi những âm thanh kia không còn đập vào thính nhĩ của Liễu Trí Bình nữa, y mới mở mắt nhìn. Nương tử của gã vẫn còn nằm dài trên bàn, thân thể không một mảnh vải. Nàng có vẻ như thiếp đi trong sự mệt mỏi tột cùng. Bằng Thiên Lợi vận lại y trang bước đến trước mặt Liễu Trí Bình. "Nương tử của sư gia còn là món quà trời cho, ta rất thỏa mãn." Trí Bình nghiến răng ken két, nghe mà ngỡ hai hàm răng y có thể rụng ra bất cứ lúc nào. "Sư gia hận bổn sứ lắm sao?" Ánh mắt của Trí Bình hằn rõ nét bất hận tột cùng. Bằng Thiên Lợi cười mỉm: "Nếu sư gia hận bằng mộ thì xuống Diêm Chúa báo với phán quan, đặng sai Ngưu Đầu Mã Diện lên đây mà phán tội bằng mộ. Sư gia còn điều gì muốn nói hay không?" Bằng Thiên Lợi điểm chỉ giải á huyệt cho Trí Bình. Vừa được giải huyệt, Trí Bình gầm lên: "Để xúc sinh vô loại, nhất định bằng hữu của Liễu Mỗ sẽ trả thù cho Liễu Mỗ." "Ai là bằng hữu của sư gia? Ý có thê tử đẹp như sư gia hay không?" "Hạ Quân Tùng sẽ lấy mạng ngươi." Nghe ba chữ Hạ Quân Tùng thốt ra từ cửa miệng của Liễu Trí Bình, mặt Bằng Thiên Lợi đánh hẳn lại: "Hạ Quân Tùng ư? Đúng, trung thổ không có đất cho ngươi đứng khi bằng hữu của ta hỏi tội ngươi." Bằng Thiên Lợi cười khẩy rồi nói: "Thê tử của Hạ Quân Tùng cũng do ta hiếp mà chết đó." Bằng Thiên Lợi nói xong, nhặt thanh đại đao dưới đất, kê lưỡi đao vào cổ Trí Bình. Sư gia mau sớm biến thành quỷ mà đi báo với quân tùng để y trả hận cho ngươi. Ngươi! Triệu Bình chưa nói đứt lời thì lưỡi đao đã cắt đứt yết hầu của gã. Y dùng mình phát ra một tiếng trung tiễn rồi đổ ngửa ra sau. Hà Hà bật nhòm dậy thét lớn. Tôn giá, người đã hứa không giết tướng công của Hà Hà sau khi... Bàng Thiên Lợi quay lại đối mặt với nàng. Ánh mắt sát nhân của Bàng Thiên Lợi khiến xương sống Hà Hà gai bút. Thiên Lợi đến trước mặt Hà Hà. Bàng mỗ quên nói cho nàng biết, trong tâm Bàng mỗ vốn đã có thiên chức của một sát nhân vô tình. Hà Hà lắc đầu. Hà Hà không biết thiên chức đó. Nàng sẽ biết thôi. Y đặt lưỡi thương vào đúng yết hầu của Hà Hà. Hà Hà biến sắc thổn thức nói. Không lẽ tôn giá cũng muốn giết luôn cả Hà Hà? Khi một nữ nhân qua tay bổn sứ thì bổn sứ không muốn nữ nhân đó thuộc về một gã nam nhân nào nữa, mà không muốn Hà Hà thuộc về ai thì chỉ có một cách. Hà Hà há miệng. Bàng Thiên Lợi cười khẩy. Chỉ có cách tống tiễn người đó về A Tỷ để hầu lão Diêm Vương. Lời vừa dứt thì mũi thương cũng dọc một đường dài từ yết hầu nàng tới vùng hạ đẳng, cứ như phanh đôi cái thân của Hà Hà ra làm hai. Hà Hà rống lên. Ngươi tàn nhẫn. Nàng ngã người về phía sau, giãy vài cái để hồn lìa ra khỏi xác. Bằng Thiết Lợi ngắm thân thể Hà Hà chặt lấy vài tiếng rồi lau lưỡi thương vào hai cánh môi của nàng. Y tra mũi thương vào thắt lưng mới quay bước bỏ đi. Tất nhiên cuộc thảm sát máu chảy đầy chất ô uế tại thư sảnh của Liễu Trí Bình sẽ được chất lên đầu Hạ Quân Tùng. Bầu trời lại tiếp tục trút mưa, mưa như thác đổ phủ kín cả khoảng không cao đảm trấn. Phần 5 của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.